lắng nghe. Tác phẩm Nhà trò địa ngục. Tác giả Hắc sắc hỏa chủng. Người đọc Tiểu Thiện Linh. Được phát trên trang web radioclass.vn. Quyển 10, chương 4. Tình thế rất nghiêm trọng. Lý Ẩn nhìn tivi đang phát tin tức trước mắt. Tại khu Phi Vân, sườn cốc U Ảnh, phát hiện một thi thể nữ. Căn cứ chứng minh nhân dân và ảnh chụp về nạn nhân được tivi phát ra, đã xác định không thể nghi ngờ chính là Mẫn. Là ai giết nàng? Ngân dạ cao mày nói với Lý Ẩn. Người giết Mẫn đoán chừng cũng không biết được. Không lâu sau cái chết của cô ấy cũng bị chủ hộ phát hiện, cho nên nếu như mảnh vỡ khế ước đang ở trên người cô ấy mà nói cũng rất là phiền toái. Thật sự Mẫn đang cầm giữ mảnh vỡ như vậy, sau cái chết của Mẫn sẽ không còn ai biết rõ mảnh vỡ đang ở nơi nào. Cho dù hiện thời ở trên người của Mẫn, nhưng di vật của người chết bọn hắn cũng không có cách nào lấy được. Thân nhân duy nhất của Mẫn chính là Thâm Phủ, cũng đang không biết tung tích. Nếu như mảnh vỡ đang ở trong tay cảnh sát, muốn lấy trở về nhất định là một phen trắc trở. Bất quá Lý Ẩn trầm ngâm, khả năng lớn nhất có thể là bị chủ hộ nào đó lấy đi. Đúng, ta cũng cân nhắc qua khả năng này. Trong phòng 404, Lý Ẩn, Tứ Dạ, Ngân Dạ cùng Ngân Phủ, bốn người tập trung ở cùng một chỗ thương thảo về cái chết của Mẫn. Cô ấy không thể nào là bị quỷ sát hại được, Ngân Phủ nói. Ngày hôm đó Mẫn thật sự là trở về nhà trọ một lần. Khi trở về nhà trọ, cho dù là cái quỷ kia ở công ty Mai Giang Phong thoát ly phong ấn lại một lần nữa hiện thân, cũng không thể nào tới sát hại cô ấy được. Hoàn toàn chính xác. Sau khi tiến vào nhà trọ rồi lại trở ra, quỷ hồn sẽ không thể nào tiếp tục đuổi giết. Nếu không, tất cả mọi người trong nhà trọ đã sớm chết cả. Đêm này tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Như vậy sát hại Mẫn rất có thể chính là người. Khả năng thứ nhất chính là gặp cường đạo giết người cướp của, Ngân dạ phân tích. Nói cách khác, khi Mẫn đang trên đường tới U Ảnh Sơn Cốc, kết quả gặp phải cường đạo cướp tài vật. Cảnh sát cũng đang điều tra theo phương hướng này. Bất quá chủ hộ đều là trường kỳ ở trong nhà trọ, không cùng xã hội tiếp xúc, trên người không mang theo tài vật là điều bình thường. Bà ta cho rằng ngày hôm qua Mẫn mới trở về từ một nơi đáng sợ như vậy, làm sao ông còn dám ly khai nhà trọ. Khả năng này nhỏ nhất. Khả năng thứ hai là báo thù. Người nào đó đã có cừu oán với Mẫn, sau khi kêu Mẫn rời khỏi nhà trọ liền sát hại. Loại khả năng này tính ra cao hơn rất nhiều. Điểm này cần cân nhắc điều tra mỗi cái mối quan hệ bên ngoài của Mẫn. Nếu như là báo thù mà nói như vậy, manh vỡ sẽ ở trong tay cảnh sát với tư cách là di vật. Thứ ba chính là một chủ hộ vì muốn cướp mảnh vỡ mà giết Mẫn. Khả năng này kỳ thật Lý Ẩn cho rằng cao nhất, nhưng lại có nhiều chỗ không nghĩ thông. Xác thực lúc ấy Mẫn gọi xe cứu thương cho Tử Dạ liền tự mình trở về. Có khả năng cô ấy đã lấy mảnh vỡ từ trên người Tử Dạ. Nhưng lúc ấy lại có người cho rằng Có lẽ Tử Dạ đã phong ấn mảnh vỡ cùng với kiện giáp y. Dù sao sự tình lúc ấy, Tử Dạ cùng Kim Đức Lợi tranh cướp mảnh vỡ, cả Lý Ẩn cũng không biết. Mà lúc ban đầu Tử Dạ cầm được mảnh vỡ, chỉ điện thoại nói cho Lý Ẩn, Lý Ẩn cũng không nói cho người khác. Cho nên đa số chủ hộ đều ôm tâm tư mảnh vỡ khế ước đang trên kiện giá y. Mà khi Mẫn còn chưa xác định quỷ đã bị phong ấn hay chưa, cô ấy dám đi lấy mảnh vỡ sao? Cũng không có người biết rõ mảnh vỡ đang trên người Tử Dạ. Kim Đức Lợi bị biến thành quỷ không thể nào nói ra, Lý Ẩn lại càng không nói. Bởi vậy Ngân Dạ cũng cho rằng mảnh vỡ cũng không có khả năng ở trên người Mẫn. Hắn cho rằng có thể sau khi Mẫn rời đi, Tư Dạ tỉnh lại và đã cầm mảnh vỡ. Mà nếu như mảnh vỡ vẫn còn ở trên giá y mà nói, cũng không ai dám đi lấy. Ai có thể bảo chứng cái giá áo có thể một mực khắc chế ác linh trùng kiện giá y chứ? Bất quá Ngân Dạ cũng nghĩ đến thời điểm lúc Tử Dạ gọi điện thoại tới, Lý Ẩn cũng không bật loa ngoài cho mọi người cùng nghe. Hắn rất có thể che giấu một phần sự tình. Nếu như từ lúc ban đầu Tư Dạ đã cầm được mảnh vỡ, như vậy Mẫn rất có thể. Nếu một chủ hộ nào đó ôm ý nghĩ này nên mới muốn giết Mẫn để cướp đoạt thì sao? Tuy nhiên với tình huống mới chỉ công bố tung tích của mảnh vỡ thứ ba, chưa ai có suy nghĩ muốn giết người. Nhưng Lý Ẩn nhớ tới loại nhân vật biến thái như Mộ Dung Thận, cũng không thể bảo chứng không thể có điều này. Suy nghĩ của con người rất khó khống chế, cho nên cái khả năng này cũng không nhỏ. Triệu tập mọi người, lập tức triển khai hỏi thăm. Đối với Lý Ẩn, tung tích của mảnh vỡ địa ngục khế ước nhất định phải điều tra ra. Nếu mảnh vỡ bị một chủ hộ không biết thân phận nắm trong tay, đối với Lý Ẩn cùng Ngân Dạ cũng không phải là chuyện tốt. Hơn nữa, nhanh như vậy mà đã có kẻ vì mảnh vỡ giết người, Lý Ẩn cảm giác không rét mà run. Nhân vật nguy hiểm như vậy nhất định phải mau chóng điều tra. Kỳ thật ta cho rằng khả năng báo thù cũng không thấp hơn so với khả năng thứ ba, Ngân Vũ bỗng nhiên lên tiếng. Cẩn thận ngẫm lại mà nói, lúc ấy nếu Mẫn quả thật cầm mảnh vỡ, nhất định sẽ phi thường cẩn thận và cảnh giác. Cho dù không phải như thế, vừa trốn về nhà trọ, cô ấy lại là người mới gia nhập hơn có nửa năm, làm sao đơn giản dễ dàng ly khai nhà trọ như vậy? Mẫn cũng không có quan hệ đặc biệt thân cận với ai, nếu mà không có lý do quan trọng, làm sao mà cô ấy có thể dễ dàng ra ngoài được? Ta cũng cho rằng như vậy, Tư Già cũng mở miệng. Hơn nữa ta cho rằng u ảnh sơn cốc đích thật là hiện trường thứ nhất của vụ án. Nếu như Mẫn bị giết chết trong căn hộ rồi mới đem thi thể đến u ảnh sơn cốc, quá nguy hiểm, khả năng bị phát hiện rất cao. Hơn nữa, vừa rồi chúng ta đã xem qua căn hộ của Mẫn, không có dấu vết xô xát. Tóm lại, Lý Ẩn quyết định triệu tập các cái chủ hộ tiến hành điều tra và tìm kiếm nhân chứng. Hơn nữa, ta mơ hồ cảm giác cái này có khả năng liên quan tới chủ hộ đưa cái tờ giấy A4. Có lẽ hung thủ giết Mẫn cùng chủ hộ đó là một người không chừng. Lý Ẩn đối với tờ giấy kia vẫn rất để ý. Trước mắt không thể nào chứng minh tờ giấy kia có phải là thật hay không. Nếu như có một chủ hộ nào đó không cam chịu, quyết định kéo một đám người cùng chết chung, cũng có khả năng đấy. Nhưng Lý Ẩn tổng cảm giác lại không phải chuyện như vậy. Kỳ thật còn có một việc ta phi thường để ý, Lý Ẩn bỗng nhiên nói. Bức họa kia, thầm vũ muội muội của Mẫn đưa cho cô ấy bức họa kia Mẫn tất nhiên là rất xem trọng cô muội muội này. Vậy tại sao lại không treo bức họa lên? Có phải hay không, sao hôm cô ấy đi chấp hành quyết tự, có kẻ đã lén vào ăn trộm bức họa? Bởi vì tất cả đồ vật trong nhà trọ, kể cả cánh cửa, sau khi bị phá chỉ cần vài phút là lành lặn trở lại, căn bản không thể nhìn ra dấu vết bị hủy hoại. Ngân dạ hỏi: Vậy cái gì lại muốn đánh cắp bức họa kia? Cũng không phải là danh tác à? Coi như là danh tác của danh gia, ở trong cái nhà trọ chỉ quan tâm tới sống tồn này, có ý nghĩa gì đâu. Như vậy vì sao lại phải đánh cắp bức họa? Nó rất có giá trị sao? Lý Ân đối với điểm này rất để ý. Bức họa kia bị đánh cắp mà tác giả lại mất tích, sau đó Mẫn bị người ta sát hại. Ta có cảm giác sau lưng điều này có một tấm màn đen ẩn giấu điều gì rất đáng sợ. Lý Ân đối với Ngân Dạ đứng trước mắt nói: Tóm lại, nhất định phải tra ra hung thủ sát hại Mẫn. Còn bức họa kia, ta nghĩ chỉ sợ cũng không đơn giản như vậy. Kỳ thật Lý Ẩn tiến thêm một bước suy đoán, có thể hay không liên quan tới lời nhắc nhở không nên quay đầu. Nói như vậy, Mẫn ngày đêm bọn Tình Long đi chấp hành quyết tự, cô ấy lại trời tới cô nhị viện tìm muội muội. Lý Ẩn bỗng nhiên nói: Chẳng lẽ trong đó có quan hệ gì sao? Có lẽ à? Ngân già nghĩ nghĩ nói: Tóm lại, muội muội của Mẫn là một mối chốt rất trọng yếu. Nếu như cô ấy nhìn thấy tin tức về cái chết của tỷ tỷ trên TV, có thể trở về hoàn thành tang sự hay không? Cho dù hai người họ thật sự có cái hiểu lầm gì đi chăng nữa, hiện tại cũng nên... Nói đến đây, Lý Ẩn cùng Ngân già đều giật mình. Hiểu lầm? Nói là hiểu lầm, có lẽ là một tranh chấp rất nghiêm trọng. Lý Ẩn cùng Ngân già nhìn ánh mắt của đối phương, nhưng hai người đều có cách nghĩ đồng dạng. Đi. Lý Ẩn đứng lên nói với Tử Già cùng Ngân Vũ: Triệu tập chú hộ hỏi thăm sự tình, phiền tối hai người các em rồi. Ta cùng với Ngân già phải đi ra ngoài. Trong quá trình xuống lầu, Lý Ẩn nói: Muội muội của Mẫn, nếu như cùng Mẫn có một tranh chấp gì đó rất lớn, có thể sẽ muốn xuống tay với Mẫn. Đúng. Ngân già cũng đồng ý quan điểm này. Nếu như lúc ấy muội muội gọi điện thoại tới hẹn Mẫn ở U Ảnh Sơn Cốc gặp mặt, Mẫn rất có thể lập tức rời đi. Mặc dù nói hai chân của Thầm Vũ bị tê liệt, nhưng nếu để Mẫn thân cận với cô ấy, chỉ cần một con dao găm cũng có thể giải quyết mọi chuyện à. Bất quá, Lý Ẩn cẩn thận nghĩ ngợi nói: Tin tức đưa tin tai của Mẫn bị đâm xuyên qua, rồi sau đó mới găm sâu vào trái tim. Thầm Vũ năm nay mới 19 tuổi mà thôi, cô ấy sao có thể giết được tỷ tỷ của cô ấy chứ? Ngân già nghe xong cũng cảm giác có đạo lý. Chẳng lẽ sai lầm rồi sao? Lúc này, bỗng nhiên Lý Ẩn bắt lấy bả vai Ngân già nói: Đợi một chút, Ngân già. Hắn đang lướt đọc tin tức trên mạng, tức thì bị một tựa đề hấp dẫn. Sau khi thi thể Mẫn bị phát hiện, rất nhanh quá khứ của cô bị đào móc ra. Mẫn ngày xưa được đưa tin thời điểm cô ấy 6 tuổi bị cha đẻ xâm hại, sinh ra một nữ nhi. Nữ nhi đó tên là Thầm Vũ. 6 tuổi? Ngân già kinh ngạc không ngậm miệng được. Thiệt hay giả? Không phải là người trên mạng nói bừa chứ? chưa hẳn.